Vạn đạo Long Hoàng, chương 3646, phối chế độc dược. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hải xà đầu lưỡi, như một đầu nhuyễn tiên đồng dạng, quét sạch mà ra, tốc độ như điện chớp. Thanh niên kia mặc dù mạnh, nhưng căn bản trốn không thoát, trực tiếp bị đầu lưỡi quấn chặt lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng sức ghìm lại, xương cốt đứt gãy, thanh âm vang lên. Thanh niên kia phun máu phè phè, lộ ra tuyệt vọng. Cứu ta, nhanh cứu ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là căn bản không có khả năng có người cứu hắn, bởi vì mặt khác thiên kiêu đã sớm điên cuồng lui về sau, không cần nói cứu, liền dừng lại đều không ai dám dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lui càng nhanh, chân đạp diệt phong chi ngoa, đã sớm chạy ra rất xa. Nói đùa, đầu kia hải xà quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại khí tức này, Lục Minh đã từng nhiều lần cảm thụ qua. Không cần hoài nghi, đây hoàn toàn chính là chuẩn hoàng khí tức. Đầu kia, hải xà, chính là một đầu chuẩn hoàng cấp tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này thiên kiêu, mặc dù cường đại, chỉ sợ bên trong còn có thần quân thất trọng yêu nghiệt. Nhưng là chớ quên, nơi này là biển sâu, hải xà địa bàn, coi như loại kia yêu nghiệt, đối chiến chuẩn hoàng cấp hải xà, cũng chỉ có đường chết một đầu. Ti ti ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu kia hải xà gào thét, đầu lưỡi cuốn một cái, thanh niên kia liền bị cuốn vào cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trừng mắt con mắt thật to, hướng về đám người đuổi theo. Trốn a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người liều mạng chạy trốn, có bao nhiêu lực lượng dùng ra bao nhiêu lực lượng. Đương nhiên, một chút tu vi cao, tốc độ càng nhanh, chạy ở phía trước, những tu vi thấp kia lại rơi ở đằng sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn, cứu mạng, cứu mạng, các ngươi không được chạy a, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy đến phía sau những người kia thê lương kêu to lên, nhưng là ai để ý đến bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên thủ một trận chiến, cũng chưa chắc có thể đối phó đầu kia hải xà. Coi như có thể giết chết đối phương, cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu người. Ai nguyện ý vẫn lạc. Cho nên, căn bản không có ai để ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, lúc này, hải xà đầu lưỡi đỏ thắm lại đưa ra ngoài, như điện chớp, quét sạch mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mấy cái thiên kiêu trực tiếp bị quấn chặt lấy, phát ra tiếng gào tuyệt vọng, nhưng là vô dụng. Hải xà đầu lưỡi cuốn một cái, liền sẽ bọn họ nuốt vào trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy ở phía sau những người kia, lông tơ nổ tung dựng lên, kém chút sợ tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, người cho ta đến đằng sau đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, có người xuất thủ, đối bên cạnh một người xuất thủ, một cước đem đối phương đạp đến đằng sau đi. À, ngươi hèn hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia gầm thét, bất quá cứ như vậy. Cũng nhắc nhở những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, không chạy nổi phía trước tốc độ nhanh. Cũng không chạy nổi hải xa. Nhưng là chỉ cần chạy qua một số người khác. Sống sót cơ hội cũng rất lớn. Cho nên, phía sau những người kia, nhao nhao xuất thủ, hướng về người bên cạnh động thủ. Hoặc là, hướng về phía trước một điểm người động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người dám, cẩu tạp toái, người tự tìm cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh tiếng giống giận dữ. Còn có tiếng chém giết. Đằng sau mảnh này khu vực. Loạn thành một đoàn. Mà một chút bị oanh đến người phía sau. Bị hải xà bao vây nhao nhao nuốt vào trong miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Đáng chết. Trốn a, phía sau những người kia. Vãi cả linh hồn. Liều mạng bộc phát tốc độ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, bọn họ rất nhanh bay ra rãnh biển khu vực. Còn tốt chính là, bọn họ đám người vừa bay ra rãnh biển thời điểm. Đầu kia hải xà, liền không ở truy kích. Con mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người. Sau đó chậm rãi lui xuống. Lui về rãnh biển bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô hô, ngâm ở phía sau một nhóm kia thiên kiêu. Thật dài thở ra một hơi. Phát hiện toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật hù chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi trốn chạy quá trình bên trong. Tối thiểu có gần 100 cái thiên kiêu. Bị hải xà nuốt, gặp hải xà rút đi. Đám người lại chạy một đoạn đường. Mới ngừng lại được, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh không có dừng lại. Một mực chạy ở phía trước. Gặp lúc không có người. Tìm một cái bí ẩn địa phương ẩn thân. Bây giờ nên làm gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu kia hải xà quá mạnh. Chuẩn hoàng cảnh tu vi. Mà lại còn đang cái này bên trong biển sâu. Có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Long cung cứ như vậy từ bỏ sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người nghị luận. Rất là không cam lòng. Muốn để bọn họ cứ như vậy từ bỏ Long cung. Thực sự không cam tâm. Không nghĩ tới. Thông qua từng tầng hải thú chặn đánh. Cuối cùng còn có một đầu cường đại hải xa chặn đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bằng chúng ta phát đến mộng ảo không gian. Hỏi một chút các tộc tiền bối. Có biện pháp nào không a? Có người đề nghị. Chiếm được những người khác khẳng định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bọn họ đem sự tình vừa rồi phát đến mộng ảo không gian bên trong. Quả nhiên, rất nhanh được hồi phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người xưng loại này hải xà gọi là phệ long xà. Thích nhất nuốt ăn thần long. Ở thần long tộc toàn thịnh thời đại. Loại này hải xà cơ hồ bị diệt tộc. Bị thần long nhất tộc săn giết. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới. Thủ hộ long cung. Lại là một đầu phệ long xà. Đồng thời. Có lão bối nhân vật cấp gia đề nghị. Lấy long tộc mẫu tinh bên trong hiện ở đám người thực lực. Là rất khó chiến thắng một đầu chuẩn hoàng cảnh phệ long xà. Biện pháp duy nhất, chính là dùng độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để vạn độc tộc luyện chế độc dược, sau đó đi bắt một chút long nhân tộc, hoặc là chân chính thần long, đem độc dược đặt ở trên người đối phương. Phệ long xà tử ưa thích thôn phệ long tộc, long nhân tộc trên người có long tộc huyết mạch, phệ long xà cảm ứng được, nhất định sẽ nuốt ăn. Dạng này, liền có thể đem đầu này phệ long xà hạ độc chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lão bối nhân vật cho ra đề nghị, để rất nhiều người mắt sáng rực lên. Các ngươi vạn độc tộc, nhưng có đều muốn có thể hạ độc chết phệ long xà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nhìn về phía một chút người mặc xanh xanh đỏ đỏ trường bào chủng tộc. Vạn độc tộc, cũng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên một cái đại tộc. Am hiểu dùng độc, độc của bọn họ, phi thường đáng sợ, để người nghe tin đã sợ mất mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phệ long xà rất kỳ lạ, vừa rồi thôn phệ nhiều như vậy cái thiên kiêu đều vô sự. Muốn lấy độc hạ độc chết đối phương, không có đơn giản như vậy. Trên người chúng ta, căn bản không có dạng này độc dược. Một cái vạn độc tộc thiên kiêu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, không có như vậy độc dược. Những người khác lộ ra vẻ thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên trên người chúng ta không có như vậy độc dược, nhưng là chúng ta có thể xứng. Ta vạn độc tộc nơi này có hơn 300 người, liên thủ xứng mà nói, nhất định có thể phối trí đi ra. Bất quá cần một chút thời gian mà thôi. Một cái vạn độc tộc thiên kiêu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cần bao nhiêu thời gian? Rất nhiều người con mắt lại phát sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1 tháng là đủ, vạn độc tộc thiên kiêu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Vậy chúng ta chia ra hành động. Các ngươi phối trí độc dược, chúng ta đi bắt long nhân tộc. Tốt nhất bắt 2 đầu chân chính thần long đến. Tốt, đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, các tộc thiên kiêu chia ra hành động. Một nhóm người trợ giúp vạn độc tộc người tìm kiếm phối trí độc dược vật liệu. Một nhóm người ra ngoài bắt long nhân hoặc là thần long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người kế hoạch, Lục Minh dùng mộng huyễn thần ngọc, đều thấy ở trong mắt, lại để cho đi bắt long nhân cùng thần long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc đầu, bất quá, cũng không có có hành động gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù, hắn đối long nhân tộc cùng thần long, đều rất có hảo cảm, nhưng là hắn năng lực có hạn, không có khả năng đều cứu tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ước chừng nửa tháng sau, những cái kia đi bắt long nhân cùng thần long, liền có rất nhiều người quay trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, bắt được một đầu bát trảo thần long. Một thanh niên cười to, lại là kim cương tộc Kim Diêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.